Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 323, lang quân xứng đáng có phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rời khỏi cổng thành Lăng Châu, đoàn người không khỏi sững lại bên ngoài thành, không biết từ bao giờ đã tụ tập một đám đông người dơ nhỏ xếp thành hàng ngay ngắn hai bên đường. Vừa nhìn thấy xe ngựa của Từ Tĩnh, lập tức đồng thanh hô vang: thần nữ, một đường bình an, nhất định phải quay lại Lăng Châu thăm chúng ta nhé. Đa tạ thần nữ trong thời gian qua đã chiếu cố chúng tôi. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn kỹ. Bên vệ đường, Hoàng Kim Nguyên và vệ mộ Thanh đang dẫn một nhóm người duy trì trật tự. Thấy nàng thò đầu ra khỏi cửa sổ, cả hai lập tức phấn khích vẫy tay rối rít. A Tĩnh, ta sẽ sớm theo sư phụ đến Tây Kinh, chúng ta gặp lại sau nhé. Thần nữ, công trạng của ngài ta nhất định sẽ lưu truyền muôn đời. Không để dân làng quên ngài đâu. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười, từ khi Hoàng Kim Nguyên tận mắt chứng kiến nàng bắt giữ Vương Đại Trí, hắn liền biến thành fan cuồng. Về đến làng, hắn ra sức thêu dệt đủ câu chuyện về thần thông của nàng, nào là chỉ cần liếc mắt đã tìm ra hung thủ giết hại cả nhà Vương Mãn. Đúng lúc đó, Từ Tĩnh và Nghiêm Từ rất tích cực hoạt động tại Lăng Châu, nên những câu chuyện về nàng chẳng khác nào gió bấc quét qua, lan truyền khắp Lăng Châu chỉ trong vài ngày. Thậm chí, càng truyền lại càng phóng đại, nếu là trước đây, Từ Tĩnh sẽ chỉ xem mấy tin đồn này như trò cười. Nhưng từ khi quyết định cạnh tranh với Quảng Minh Đường, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của danh tiếng. Mấy ngày qua, nàng thậm chí còn âm thầm sai người thêm dầu vào lửa, khiến các câu chuyện về mình lan xa hơn nữa. Giờ đây, danh tiếng của nàng càng lớn, lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Quảng Minh Đường sau này cũng càng lớn. Thế nên, đối diện với lòng biết ơn và sự lưu luyến của dân chúng lúc này, nàng hoàn toàn tự nhiên. Nàng vén màn che cả hai bên xe, vừa rời đi vừa cười vẫy tay chào mọi người. Tiêu Dật cưỡi ngựa đi bên cạnh, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, ánh mắt không khỏi ánh lên nét cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Phu nhân nhà hắn, đúng là rực rỡ như ánh mặt trời. Từ khi nàng giải quyết vụ án đầu tiên tại huyện An Bình, hắn đã thầm tiếc nuối rằng tài năng và ánh hào quang của nàng không thể được nhiều người biết đến. Hiện giờ, nàng đã có thể quang minh chính đại nhận được sự tán dương của thế nhân. Cảm giác này còn khiến hắn vui hơn cả khi bản thân được công nhận. Đi phía sau, Hướng Hữu lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi trầm mặc. Lần này, danh tiếng của phu nhân đã hoàn toàn vượt qua Lang Quân rồi. Nhưng Lang Quân không những không để ý, còn tỏ ra hài lòng và mãn nguyện. Hắn bỗng nhớ lại, trước đây vẫn luôn thắc mắc tại sao một người như Lang Quân, vốn ít quan tâm chuyện tình cảm, lại có thể giành được trái tim của phu nhân. Giờ thì hắn đã hiểu, Lang Quân xứng đáng có phu nhân. Trong tiếng hò reo lưu luyến của dân chúng, đoàn người cuối cùng rời khỏi Lăng Châu. Vì gấp rút hành trình, họ đi nhanh hơn xe ngựa thông thường, buổi tối rất ít dừng nghỉ. Cuối cùng, đến chiều ngày 27 tháng Chạp, đoàn người đã nhìn thấy bóng dáng cửa thành Tây Kinh ở đằng xa. Từ Tĩnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên đường, họ gặp phải hai trận đại tuyết, khiến hành trình bị trì hoãn. Nàng từng lo lắng không thể về kịp trước ngày 28. May mắn thay, nhờ có các binh sĩ hộ tống, những người này vừa bảo vệ vừa tích cực mở đường, cuối cùng họ cũng kịp về đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đường đi vội vã, hai ngày hai đêm qua cả đoàn không được nghỉ ngơi tử tế. Giờ đây nhìn thấy cổng thành, mọi người đều đồng loạt thả lòng. Đúng lúc này, họ thấy bên đường có một khách đờ, M. Tiêu Dật liền quyết định dừng lại, cho mọi người nghỉ ngơi, uống trà nóng và ăn một bữa thật ngon. Từ Tĩnh bước ra khỏi xe ngựa, khẽ vươn vai thư giãn. Trình Hiểu đi tới, nói, phu nhân, khách đờ, M này điều kiện đơn sơ, người chịu khó một chút. Về đến kinh thành sẽ tốt hơn. Từ Tĩnh bật cười, liếc nhìn hắn. Ta ngay cả ở những ngôi làng hẻo lánh hơn còn từng ở qua, sao lại để ý những chuyện này? Những ngày qua, người mệt nhọc nhất không phải nàng mà chính là Tiêu Dật. Hắn vừa phải lo hành trình, vừa phải giám sát chặt chẽ Lý Nguyên, phòng kẻ khác ám sát hắn để diệt khẩu hoặc chính hắn tự sát. Dù đã bắt được Lý Nguyên, nhưng gia đình hắn vẫn bặt vô âm tín. Hắn quá khôn ngoan, từ trước khi xuất binh đã bí mật đưa toàn bộ người nhà đi nơi khác. Tiêu Dật và Triệu Cảnh Hiên phân tích rằng Lý Nguyên hẳn đã giao gia đình mình cho thế lực đứng sau bảo vệ. Vì vậy, dù dùng đủ mọi cách tra khảo, hắn vẫn cắn răng không chịu tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Đám thuộc hạ dưới trướng Lý Nguyên thì hoàn toàn không biết gì, chỉ biết làm theo lệnh hắn. Lý Nguyên là người duy nhất có giá trị để thẩm vấn, nên việc áp giải hắn về kinh trở thành nhiệm vụ tối quan trọng. May mắn thay, đoàn hộ tống đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù trên đường bị phục kích nhiều lần, họ vẫn có thể đẩy lùi mọi nguy hiểm và tiếp tục hành trình. Lúc này, Tiêu Dật Hẳn lại đang ở chỗ Lý Nguyên kiểm tra tình hình. Từ Tĩnh bước vào khách đờ, M, ngồi xuống gọi một bình trà, không gọi thêm gì khác. Những ngày qua, xe ngựa lắc lư khiến dạ dày nàng lúc nào cũng no căng, chẳng còn chút hứng thú ăn uống. Trong khi nàng nghỉ ngơi trong khách đờ, M, các binh sĩ dừng lại bên ngoài để thư giãn. Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng nhạc tang lễ cùng tiếng khóc than, mọi người tò mò nhìn về phía trước. Họ thấy một đoàn người mặc đồ trắng đang khiêng một cỗ quan tài gỗ, chậm rãi đi về phía này. Đi cạnh quan tài là một nhóm người gào khóc thảm thiết, dẫn đầu là một người đàn ông gầy gò, trắng trẻo, trông đầy vẻ thư sinh. Chỉ nghe hắn gào lên trong nước mắt, "Mẫu thân ơi, mẫu thân, sao người lại ra đi thế này? Sang năm con sắp thành thân rồi, người chẳng phải luôn mong con cưới được một người vợ hiền thảo sao? Hoa nương cũng là do mẫu thân đích thân chọn cho con mà. Con vất vả thi đỗ tú tài, sang năm sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân. Mẫu thân đã từng nói, chờ con đỗ đạt sẽ để con phụng dưỡng người mà." Từ Tĩnh bất giác nhìn đoàn người đưa tang, may thay, đoàn không đi về hướng của họ mà rẽ vào một ngã rẽ gần đó. Đúng lúc này, tiểu nhị của khách đờ, M, mang trà tới cho nàng. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn không khỏi thở dài. Sắp Tết rồi mà lại có chuyện như vậy. Vị tú tài nhà họ Khuất này đúng là đáng thương. Mẹ hắn ta vừa tự sát, hắn ít nhất phải để tang 3 năm, kỳ thi mùa xuân năm tới chắc chắn không thể tham gia rồi. Tự sát, Từ Tĩnh khẽ liếc nhìn tiểu nhị, hỏi, người quen biết nhà này sao? Đương nhiên là quen, ta và Khuất tú tài đều là người thôn Bạch Ngọc gần đây. Tiểu nhị có vẻ là người hoạt ngôn, liền kể lể. Khuất tú tài và mẫu thân hắn khá nổi tiếng trong thôn. Mẫu thân hắn, bà Ngô, là góa phụ, phu quân bà mất do tai nạn từ 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó đến nay, bà kiên quyết không tái giá, một tay làm đậu phụ nuôi con khôn lớn. Năm ngoái, con bà thi đỗ tú tài, trong thôn ai cũng tự hào thay cho bà. Xuân Dương đứng bên cạnh ngây người, không nhịn được hỏi. Bà ấy vất vả nuôi con thành tài, sao lại nghĩ không thông mà tự sát chứ? Thật đáng tiếc. Hơn nữa, vừa nghe lời người con trai khóc kể, rõ ràng hắn ta sắp cưới vợ. Bà ấy chết đi, chẳng những khiến con không thể dự thi mà còn làm hỏng cả chuyện hôn nhân của hắn ta. Cách chương.